cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 327, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian. Này Chu Thiên là võ giả chân khí cùng tu tiên giả linh lực hoàn mỹ dung hợp tuần hoàn. Lưu chuyển gian, chân khí, linh khí nước sữa hòa nhau hóa thành nhất thể. Trong đó đã có chân khí đặc tính, có lại linh lực diệu dụng. Thế nhưng dung hợp, nếu là võ giả chân khí cùng tu giả linh lực dung hợp. Ta đây về sau liền bảo ngươi chân linh lực đi. Nhìn tại mới Chu Thiên bên trong không ngừng vận chuyển, dần dần lớn mạnh chân khí màu vàng óng, Triệu Trạch tự lẩm bẩm, thân thể không ngừng cường hóa, thần thức đạt tới tất cả mọi người cùng thế hệ đều không thể với tới độ cao. Võ đạo dung hợp thành quả rõ ràng, chiến lực cũng nhất định là phi phàm. Triệu Trạch có lòng tin, hắn giờ phút này nếu là lại đối đầu Hàn Bạc Quân, coi như không thể miểu sát, cũng định sẽ không lại bị thương bỏ chạy. Chỉ là đỉnh đầu bao trùm sơn cốc vòng xoáy linh lực đã biến mất. Hắn cũng không có đột phá bản thân cực hạn, đúc thành ra càng nhiều đạo cơ, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thật không có cơ hội sao? Đối với người khác mà nói có lẽ là, nhưng với ta mà nói, cũng không nhất định tuyệt đối. Nhìn trong đan điền chỉ có 19 tầng màu vàng đạo cơ, Triệu Trạch tự lẩm bẩm lúc, hai tay vẫn ôm trước ngực, chậm rãi vạch ra huyền diệu quỹ tích. Trong khoảnh khắc, hắn mắt trái huyễn hòa ánh sáng, mắt phải đen nhánh như đêm, thân thể lại mơ hồ trùng điệp đứng lên. Lập tức một đám thân ảnh xuất hiện, kia là vừa rồi dung hợp đạo cơ cùng chân khí màu vàng óng. Ánh mắt sáng rực hắn, tiếp theo là thu hoạch được ngàn năm ký ức. Trong mắt có thiếu nữ áo trắng bóng hình xinh đẹp hắn. Còn có lúc trước đạo cơ sụp đổ, cuồng thổ máu tươi hắn, sơn cốc quang ảnh lưu truyền, thời không trùng điệp, đúng là Triệu Trạch dung hợp chính mình chảm đạo cảnh ký ức về sau. Cưỡng ép thi triển thuật pháp nghịch chuyển thời gian, ý đồ về tới mấy giây trước vòng xoáy linh lực sụp đổ một khắc này. Chẳng qua là ban đầu hắn mặc dù có thể phất tay dừng lại thời gian, chớp mắt quang ảnh lưu truyền, nhưng kia dù sao cũng là chảm đạo kỳ năng lực. Hiện tại vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ, coi như Triệu Trạch có được nguyên anh trung kỳ siêu cường thần thức, nhưng như thế làm phải bỏ ra đại giới cũng là rất lớn. Thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ thắm cho thổ huyết. Nhưng Triệu Trạch ánh mắt lại trước giờ chưa từng có kiên nghị, bởi vì hắn biết chỉ có lần này lệnh vòng xoáy lại xuất hiện cơ hội. Nếu không thể thành công trở lại mấy giây trước, 19 tầng đạo cơ chính là hắn cực hạn. Theo hai tay huy động, một đám thân ảnh trùng điệp, rốt cuộc những này quang cảnh dung hợp lại cùng nhau. Triệu Trạch cùng đỉnh đầu vòng xoáy linh lực sụp đổ một khắc này chính mình trực tiếp trùng điệp cùng một chỗ, ngưng, theo hắn cắn răng đại A, nguyên anh trung kỳ cường đại thần thức trực tiếp bao trùm toàn bộ vòng xoáy. Vòng xoáy linh lực sụp đổ lập tức dừng lại, đại lượng tiên linh khí, lần nữa như cái phễu hướng trong cơ thể hắn chảy ngược. Ông biến dị Bắc Minh chân khí kinh lạc, quán thông sơn hải kinh kinh mạch, đan điền hoàn mỹ Chu Thiên tuần hoàn lập tức vận chuyển. Những này tiên linh khí nhất thời như thôn tính nốc ừng ực, bị màu vàng chân linh lực không ngừng thôn phệ luyện hóa. Võ đạo dung hợp về sau, hắn trong đan điền đạo cơ lại cũng có thôn phệ hết thảy, không có gì không dung đặc tính. 20 tầng đạo cơ mở, Triệu Trạch biến dị Bắc Minh thần công kinh lạc bên trong còn có 99 nơi huyệt vị không có ngưng luyện ra chân khí hạt châu. Những này tiên linh khí mặc dù nồng đậm, thôn phệ bên trong nhanh chóng tràn ngập đầy toàn bộ kinh lạc. Nhưng hắn cưỡng ép nghịch chuyển thời gian, trở lại mấy giây trước là vì đúc thành ra càng nhiều tầng đạo cơ. Tất nhiên là toàn lực dẫn đạo tiên linh khí trong đan điền tụ tập. ánh mắt sáng ngời âm thầm thì thầm lúc 19 tầng màu vàng đạo cơ phía trên, lại một tầng đạo cơ hư ảnh hiển hiện mà ra, linh lực dung hợp thành chân linh lực, đan điền đạo cơ có được thôn phệ hết thảy đặc tính về sau. Thu nạp linh lực đúc thành đạo cơ tốc độ, rõ ràng so lúc trước nhanh mấy lần không thôi. 8-9 phút sau, tầng này đạo cơ đã dần dần ngưng thực. Triệu Trạch tu vi, nhục thân lần nữa mạnh lên. Lúc trước bởi vì nghịch chuyển thời gian bị hao tổn thần thức cũng đang nhanh chóng khôi phục bên. Trong, tầng 21 đạo cơ, 22 tầng đạo cơ, 23 tầng đạo cơ, Nguyên Anh trung kỳ cường đại thần thức củng cố linh khí vòng xoáy. Thôn phệ hết thảy đan điền cấp tốc luyện hóa. Tại hắn đúc thành xuất hiện từng tầng, khiến cho mọi người đều không thể tin đạo cơ lúc. Sơn cốc trong tiên linh khí lại dần dần mỏng manh đứng lên. Thượng cổ tụ linh trận trong nháy mắt kích phát. Sơn cốc bốn phía phạm vi ngàn dặm linh khí đều bị dẫn dắt hướng nơi đây tụ tập mà tới. Giờ khắc này, sơn cốc trong linh quả đong đưa, linh thảo bay múa, linh hoa phun thủy, liền Triệu Trạch bên cạnh trong ao cũng tản mát ra từng tia xương trắng. Bá sâu hư không trong, cặp kia vốn đã biến mất hồi lâu đôi mắt, càng lại lần hiển hiện ra. Tiểu tử này trúc cơ đều có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Nếu không chết yểu lời nói, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, hoàn chỉnh tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa, mang ta rời đi nơi này. Có được ý chí đôi mắt không có nhìn về phía nơi khác. Nhìn chằm chằm sơn cốc nhà tranh trước Triệu Trạch âm thầm thì thào. Lập tức lần nữa ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, giờ phút này Triệu Trạch chỉ là làm hắn hơi sinh ra vẻ mong đợi mà thôi. Còn mỗi đến nhất định phải chú ý trình độ. Đạo cơ, đại đạo căn cơ, tầng 17 tức là không rảnh, 18 tầng chính là hoàn mỹ. 19 tầng trở lên gọi chung là siêu việt hoàn mỹ hoàn toàn mới cảnh giới. Mà chỉ cần đạt tới 20 tầng, liền đem chạm đến bình thường tu sĩ không cách nào tưởng tượng hai đại trung cực cảnh giới. Bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh, 20 tầng đến 23 tầng, đều là bất hủ cảnh, bất quá lại lấy sơ, trung, song cùng đỉnh phong này bốn cái tiểu cảnh giới phân chia. 24 tầng đến 27 tầng vĩnh hằng cảnh cũng vì như thế. Bất hủ đạo cơ có cơ hội nhi đúc thành bất hủ đạo quả. Chỉ cần thành tiên, tương lai nhất định là tiên giới một phương chí tôn. Vĩnh hằng, vĩnh sinh bất diệt, vĩnh cửu trường tồn, lấy vĩnh hằng cảnh đột phá tu sĩ. Chỉ cần không phải bị diệt sát hồn phách, thương nặng cỡ nào đều có thể bản thân khôi phục. Độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân về sau, càng là một giọt máu, một tia tàn hồn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên địa diệt thân bất diệt, thành tựu cuối cùng là tiên giới mạnh nhất một loại người. Cũng là ít nhất một loại người. Tiên đế, vũ trụ vô cùng mênh mông bát ngát, tu chân giới nhiều như biển khói, trong đó hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều vô số kể. Nhưng phần lớn đều là tại kết đan kỳ về sau mới dần dần bày ra sừng đầu. Tại nhập môn trúc cơ kỳ đã đột phá tự thân cực hạn, ngưng luyện ra 23 tầng đỉnh phong bất hủ đạo cơ thiên kiêu. Toàn bộ vân hải giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đúc thành sơ kỳ vĩnh hằng sơ kỳ đạo cơ thiên kiêu. Vạn cổ đến nay, vân hải giới càng là chỉ xuất hiện qua một cái. Bất quá, người kia sớm đã phi thăng tiên giới. Những này Triệu Trạch hết thảy đều chưa từng hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, tại ngưng luyện ra tầng thứ 23 đạo cơ về sau. Mặc dù linh lực vòng xoáy tại cường hãn thần thức làm vững chắc vẫn như cũ kéo dài chảy ngược. Sơn cốc tụ linh trận không ngừng vận chuyển liên tục không ngừng rút ra ngoại giới linh lực. Hơn ngàn gốc vạn năm linh thảo. Linh hoa đều tải không gió đong đưa, phát ra đại lượng mùi thuốc, có thể hắn trông chờ mong tầng thứ 24 đạo cơ lại chậm chạp không cách nào ngưng luyện ra tới. Chẳng lẽ 23 tầng đạo cơ đã là tu giả có thể đạt tới cực hạn sao? Ban đầu ở núi Thanh Thành mượn nhờ Nguyệt Quang Bảo Hạp, theo kiếm phù hạ trốn được tính mệnh, vì cứu sống Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch mặc dù khổ tu hơn 1000 năm, càng là chém xuống một tia nói niệm, thành tựu Trảm Đạo sơ kỳ đại năng cảnh giới. Nhưng hắn lúc trước chỉ là lấy tầng 16 không đủ không rảnh đạo cơ đột phá. Lại bởi vì chỗ thế giới không có bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh đại đạo căn cơ cách nói, cũng không rõ ràng bao nhiêu tầng đạo cơ mới là cực hạn. Giờ phút này thật lâu ngưng luyện không ra tầng tiếp theo đạo cơ. Cuối cùng, nhịn không được thì thào mở miệng nói, đại đạo 3000, số cực chí 9. 39 mới là cực hạn đạo cơ cấp độ, ngươi muốn đạt tới cực hạn chi cảnh còn sớm đây. Nhưng vào lúc này, hồi lâu chưa từng mở miệng lão bà hệ thống thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ